Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chụp ảnh chung. Ta nhận ra ngươi, ngươi là tiền phú cái kia hỗn đản nhân viên. Trung Hồng Mai một đôi ác độc ánh mắt hung hăng chừng lấy Tử Nhiên. Nàng đi qua tiền phú công ty, cái kia thời điểm Tử Nhiên còn không có từ chức. Trung Hồng Mai nhận ra Tử Nhiên. Tử Nhiên bĩu môi, nói: đem người thịt mỡ che đậy lên. Ta nhìn muốn ói, đê tiện người làm công. Ai để ngươi xông vào ta nhà? Trung Hồng Mai không chỉ có không có mặc y phục, mà chính là dương nanh múa vuốt hướng Tử Nhiên đánh tới. Nàng cái kia bén nhọn móng tay hung hăng hướng Tử Nhiên trên mặt đâm tới. Ba, Tử Nhiên trở tay một bạt tai, chán ghét nói ra: không biết xấu hổ. Trung Hồng Mai trực tiếp bị Tử Nhiên một bàn tay đánh mộng. Sững sờ mấy giây về sau, thần sắc càng thêm điên cuồng lên. Thanh âm bén nhọn mắng: ngươi cái đê tiện người, lại dám đánh ta, ngươi muốn chết. Trung Hồng Mai bắt đầu làm bừa, tiếp tục hướng Tử Nhiên nhào tới. Thế nào, còn muốn chịu bàn tay? Tử Nhiên lạnh lùng nói, đồng thời trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế. Trung Hồng Mai cảm nhận được cỗ khí thế này, không biết vì sao, trong lòng dâng lên hoảng sợ. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả hoảng sợ theo đáy lòng bắn ra sinh ra, dọa đến dừng lại tại nguyên chỗ. Trung Hồng Mai dọa đến không dám nhúc nhích. Tự nhiên đem chú ý lực đặt lên giường nam tử. Nam tử này đến là người rất thanh tú, trắng nõn mà lại rất gầy yếu, cùng cây trúc xương sườn kém nhiều. Giờ phút này cũng ở trên ghế salon không dám nhúc nhích. Một đôi mắt e ngại nhìn lấy Tử Nhiên. Tử Nhiên liếc cái sau liếc một chút, trong lòng thầm nhủ một câu, cũng không biết tên mặt trắng nhỏ này là nguyên bản cứ như vậy gầy, vẫn là bị tiền phú lão bà ép khô. Tử Nhiên không để ý đến hai người, mà chính là trong phòng bốn phía lục lọi lên. Mà lúc này đây, Trung Hồng Mai thấy đối phương trong nhà lục lọi lên, ánh mắt lộ ra một tia ác độc thần sắc, lặng lẽ cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị báo động. Hiu, một cây ngân châm không biết từ chỗ nào bay tới, đâm xuyên Trung Hồng Mai mờ u bàn tay, đau nàng thét lên một tia. Điện thoại rơi xuống đất. Còn dám có tiểu tâm tư, cẩn thận ta giết ngươi. Tự nhiên ngữ khí băng lãnh uy hiếp một câu, mà Trung Hồng Mai trực tiếp bị Tự Nhiên ánh mắt dọa cho co quắp ngồi dưới đất. Tự Nhiên tiếp tục trong phòng tìm kiếm, đột nhiên cảm giác được một cỗ âm phong, nhất thời liền biết có không sạch sẽ đồ vật tiến đến. Tự Nhiên mở ra thiên nhãn, chỉ thấy một cái sắc mặt trắng bệch tiểu nữ hài bay vào được. Tiểu nữ hài này chính là lần trước cho nàng báo mộng cái kia. Tiểu nữ hài này vừa tiến đến, vô thần ánh mắt rơi vào Trung Hồng Mai trên thân, lập tức lộ ra cừu hận trên thân, leo đến Trung Hồng Mai trên thân, điên cuồng cắn xé. Có lẽ bởi vì chỉ là một cái tiểu quỷ duyên cớ, trên thân sát khí không thế nào nồng đậm, chỉ có thể cho Trung Hồng Mai mang đến trên tinh thần ảo giác thống khổ. Tự nhiên trông thấy tình cảnh này, trong lòng suy tư, tiểu nữ hài này tử vong không chỉ có cùng tiền phú có quan hệ, hơn nữa còn cùng tiền phú lão bà có quan hệ. Tự nhiên không để ý đến, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng tại nào đó trong quyển sách, lật ra một tấm hình. Tự nhiên xem xét, giật nảy cả mình, đây là một bức ảnh chung. Trên tấm ảnh tiền phú ôm lấy tiểu nữ hài này. Tự nhiên nghi hoặc, chẳng lẽ tiểu nữ hài này cùng tiền phú có quan hệ gì không thành? Tại sao lại xuất hiện dạng này một tấm hình? Sau đó, tự nhiên lần nữa tìm kiếm một hồi, không có cái gì manh mối trọng yếu, liền cầm lấy ảnh chụp đi tới. Giờ phút này Trung Hồng Mai đã co lận đến trên giường, cầm lấy một đầu đơn bạc chăn mền che lại toàn thân. Tiểu nữ hài kia vẫn tại Trung Hồng Mai trên cổ, nhe lấy hàm răng, hai tay tại Trung Hồng Mai cọng tóc cào lung tung. Tiểu muội muội, cùng ca ca đi, Tự Nhiên nhìn về phía cô bé kia. Tiểu nữ hài nhìn Tự Nhiên liếc một chút, cũng không có dừng lại, tiếp tục xé rách lấy Trung Hồng Mai tóc. Nha, nguyên lai người tốt khẩu này đâu. Trên giường Trung Hồng Mai, hướng Tự Nhiên đánh một cái mị nhãn. Trung Hồng Mai nhìn không thấy trên cổ mình quấn quanh lấy một cái quỷ. Còn tưởng rằng Tự Nhiên lời nói này là nói với hắn. Trung Hồng Mai một đôi tham lam ánh mắt đánh giá Tự Nhiên, lại nhìn xem bên cạnh mặt trắng nhỏ. Tự Nhiên so cái sau dài đến muốn cường tráng một số, mà lại trên người có một cỗ vô hình khí chất thật sâu hấp dẫn Trung Hồng Mai. Trung Hồng Mai coi là Tự Nhiên thích nàng, vốn là trong lòng đối Tự Nhiên ghi hận trong lòng, hiện tại trong lòng tiêu tán không còn một mảnh. Một đôi mắt mừng rỡ tại Tự Nhiên trên thân quét tới quét lui, còn nuốt nước miếng. Ta đi ngươi mụ. Tự Nhiên vừa mới bắt đầu vẫn không rõ, đột nhiên nhìn đến Trung Hồng Mai đối nàng vứt mị nhãn, nhất thời kịp phản ứng. Cái sau lầm cho là mình trong miệng tiểu muội muội thì là chính hắn. Tự Nhiên bạo một câu chửi bậy, mỹ nữ vứt mị nhãn câu hồn đoạt phách, mà gái xấu vứt mị nhãn có thể buồn nôn chết người. Giờ phút này Tự Nhiên thì buồn nôn muốn ói. Ha ha, chửi giỏi lắm, có cá tính, rất hợp ta khẩu vị. Trung Hồng Mai không chỉ có không tức giận, ngược lại cười khanh khách lên, liếc một bên gầy thân tre, xem thường nói ra, cái phế vật này nhu nhược không gì sánh được, mà lại công phu trên giường còn không được. Muốn không phải nhìn dung mạo ngươi hơi bị đẹp trai, lão nương đã sớm vứt bỏ ngươi. Tốt, hiện tại ngươi có thể lăn. Trung Hồng Mai phất phất tay, không kiên nhẫn nói ra. Gầy thân tre không hề động, mà chính là dùng một loại cừu hận ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên, tựa hồ tại oán hận Tự Nhiên được đến Trung Hồng Mai niềm vui. Ngươi là tiền phú nhân viên, mỗi tháng mệt gần chết cũng liền hơn 3.000 khối tiền. Theo ta kiểu gì, ta mỗi tháng cho ngươi 50.000, đưa ngươi một đài BMW, tiền xăng bảo dưỡng phí ta ra. Ta cần ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải đi theo ta. Trung Hồng Mai sau đó vừa nhìn về phía Tự Nhiên, phong tình vạn chủng yêu kiều cười. Giờ phút này, Tự Nhiên sắc mặt đen như đáy nồi, trực tiếp dùng di hồn khống chế cái sau linh hồn, xóa đi có quan hệ hắn ở chỗ này hết thảy. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, mặc niệm bó quỷ chú, không để ý bên cạnh tiểu nữ quỷ phản kháng, mang theo tiểu nữ quỷ rời đi nơi này. Tự Nhiên đi không lâu sau, Trung Hồng Mai tỉnh táo lại, trong ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, khẽ nói một câu, ta đây là làm sao? Nhỏ, tiểu hồng tỷ, bên cạnh gầy thân tre yếu ớt gọi một câu, điềm đạm đáng yêu nói ra, tiểu hồng tỷ ngươi muốn vứt bỏ ta sao, tiểu bảo bối? Ta làm sao bỏ được vứt bỏ ngươi đây. Trung Hồng Mai nhìn đến gầy thân tre, miết lạp xưởng miệng hôn gầy thân tre bờ môi, đồng thời một đôi mập bàn tay đến phía dưới lục lọi, rời đi bích lệ tròn tiểu khu. Tự Nhiên đường cũ leo tường ra ngoài, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Hôm nay là trời âm u, không có ra mặt trời, đối quỷ hồn không có thương tổn. Tiểu muội muội, đừng nhúc nhích, ca ca sẽ không tổn thương ngươi. Tự Nhiên liếc một bên chính mình trói lại tiểu nữ hài, ngữ khí hiền lành nói ra, lần trước không phải ngươi báo mộng cho ta không? Ca ca sẽ giúp ngươi. Trông thấy tiểu nữ hài vẫn tại giãy giụa, Tự Nhiên tiếp tục khuyên nhủ. Sau khi nói xong, tiểu nữ hài liền không có đang giãy giụa. Tự Nhiên đem cô bé trực tiếp mang về nhà bên trong. Tự Nhiên phát hiện Triệu Mẫn không có ở trong nhà, cũng không biết đi làm cái gì. Về đến nhà về sau, Tự Nhiên thì giải khai bó quỷ chú, tiểu nữ hài liền có thể tự do hoạt động. Tốt, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi lai lịch. Diệp Phàm nhìn lấy tiểu nữ hài nói ra. Tiểu nữ hài cúi đầu,